Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, bản mệnh yêu sủng. Nhìn lấy dương nanh múa vuốt tiểu lão hổ, Lý Trường Sinh rơi vào trầm tư. Muốn đề cao khế ước yêu tinh xác suất thành công, cùng sở hữu hai loại thường quy phương pháp. Một là đem yêu tinh đánh bại, chỉ muốn đối phương mất đi phản kháng năng lực, tự nhiên dễ dàng khế ước. Hai là giảm xuống yêu tinh lòng cảnh giác. Yêu tinh lòng cảnh giác càng thấp, cũng liền càng dễ dàng khế ước. Trái lại cũng thế, tiểu lão hổ quá mức bé nhỏ, Lý Trường Sinh khinh thường tại khi dễ nó. Cái này cũng có thể tránh cho tiểu lão hổ sinh ra tâm lý đối sau này trưởng thành có lợi. Sau đó, tại một phen suy nghĩ về sau, Lý Trường Sinh lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Không nhìn tiểu lão hổ uy hiếp, dường như trở mặt một dạng, Lý Trường Sinh biểu lộ nhu hòa rất nhiều, liên đới lấy giọng nói chuyện đều bao hàm lấy chân thành. Tiểu gia hòa, có phải hay không đói bụng? Giống ô tương đương tiểu lão hổ nghe không hiểu, đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngược lại lại hướng Lý Trường Sinh phát ra non nớt gào thét. Cũng mặc kệ tiểu lão hổ có nghe hay không hiểu, Lý Trường Sinh phải tay mang theo tiểu lão hổ, tay trái mở ra treo ở bên hông bọc hành lý, móc ra một khối xử lý qua khối thịt, tại tiểu lão hổ trước mặt lắc lư. Có lẽ là thật đói bụng, vừa nhìn thấy khối thịt, tiểu lão hổ ánh mắt nhất thời thay đổi, nó há hốc mồm phun ra đầu lưỡi, cái đuôi vung a vung, lộ ra trông mong biểu lộ. Đợi đến Lý Trường Sinh đưa nó để xuống, tiểu lão hổ không có chạy trốn, mà chính là ngậm khối thịt, dùng cả tay chân cắn xé. Nhìn lấy tiểu lão hổ tướng ăn, Lý Trường Sinh không có lập tức thi triển khế ước, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Lý Trường Sinh trở thành ngự yêu sư không lâu, tinh thần lực của hắn so sánh có hạn, tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể thi triển 5 lần khế ước. Tinh thần lực liền sẽ khô kiệt, hoang dại yêu tinh thực lực càng yếu, đề phòng càng thấp, thể lực càng ít, ký kết khế ước xác suất thành công cũng liền càng cao. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra, muốn vuốt ve tiểu lão hổ đầu, cho dù là tại gặm ăn, tiểu lão hổ như cũ không có để xuống đề phòng. Sau đó tại Lý Trường Sinh sơ tới thời điểm, theo bản năng né một chút, nhưng bởi vì không bỏ xuống được trước mắt thực vật, nó né vài cái, cuối cùng từ bỏ trốn tránh, mặc cho Lý Trường Sinh sờ đầu. Tiểu lão hổ theo bản năng run rẩy vài cái, chờ phát hiện không cách nào hất ra cái kia làm ác tay về sau, liền không có tiếp tục để ý tới, tiếp tục gặm khối thịt, mặc cho Lý Trường Sinh hành động. Bước đầu tiên thành công, vừa mới sờ đến tiểu lão hổ đầu, một cỗ bằng phẳng xúc cảm xông lên đầu, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve, vì nó vuốt lên lông tóc, ngẫu nhiên cào vài cái, hết thảy lấy phục vụ tiểu lão hổ làm chủ. Không biết nhân tâm hiểm ác, tiểu lão hổ nheo lại hai mắt, lộ ra một bộ dễ chịu nhân tính hóa biểu lộ, nó cái đầu nhỏ thậm chí ủi ủi Lý Trường Sinh tay phải. Tại phục vụ quá trình bên trong, Lý Trường Sinh cẩn thận trải nghiệm lấy, thẳng đến tiểu lão hổ bắp thịt không lại căng cứng, Lý Trường Sinh cho rằng thời cơ đã đến, bắt đầu thi triển khế ước, bản mệnh khế ước, khế. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kết mấy cái đơn giản thủ ấn, gia tốc dẫn dắt trong thức hải tinh thần lực, trong chớp mắt, hắn ấn đường huyệt nổi lên một điểm sáng, đang thi triển quá trình bên trong. Ánh sáng càng thêm sáng chói lên, hướng ra phía ngoài tản ra từng tia từng sợi quang hoa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, pha trộn ánh sáng màu tím hiện lên, qua trong giây lát hóa thành một đạo vầng sáng màu tím. Còn quấn tiểu lão hổ không ngừng xoay tròn, muốn dung nhập trong cơ thể của nó. Chỉ cần vầng sáng màu tím triệt để dung nhập, cũng tại tiểu lão hổ trong thức hải lưu lại dấu ấn tinh thần, cũng liền đại biểu cho bản mệnh khế ước thành lập. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, tiểu lão hổ tựa hồ cảm thấy không ổn, không tiếp tục nhìn chằm chằm khối thịt, đột nhiên nâng lên cái đầu nhỏ, theo bản năng giãy giụa, theo tiểu lão hổ giãy giụa, vầng sáng màu tím cấp tốc ảm đạm xuống, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Vầng sáng sụp đổ, tự nhiên mang ý nghĩa khế ước thất bại. khế ước vầng sáng sức trói buộc độ, cùng ngự yêu sư phẩm giai có quan hệ. Ngự yêu sư phẩm giai càng cao, khế ước vầng sáng sức trói buộc độ cũng liền càng mạnh. Thu phục dẫn tự nhiên sẽ đạt được đề cao. Lý Trường Sinh chỉ là một tên mới ra đời ngự yêu sư. Dù là tiểu lão hổ thực lực thấp, đề phòng không sâu, khế ước xác suất thành công vẫn như cũ không cao lắm. Bất quá, khế ước vầng sáng có thể điệp ra sử dụng. Điệp ra vầng sáng càng nhiều, đồng dạng có thể tăng cường sức trói buộc độ. Tại khế ước vầng sáng biến mất trước, Lý Trường Sinh lần nữa thi triển khế ước. Sau một khắc, cái thứ hai vầng sáng màu tím hiện lên. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, cấp tốc dung nhập cái thứ nhất vầng sáng màu tím. Trong lúc nhất thời vầng sáng màu tím quang hoa đại phóng, sức trói buộc độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tiểu lão hồ tiếp tục dẫy dụa lấy. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện nó dẫy dụa lực độ nhỏ rất nhiều. Điều này cũng làm cho vầng sáng dung nhập tốc độ được tăng lên. Đáng tiếc, dù là điệp ra hai lần khế ước, vẫn như cũ khó có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành khế ước. Ngược lại tại tiểu lão hổ phản kháng dưới, lại có khuynh hướng hư hỏng. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể tiếp tục thi triển khế ước, lần nữa tăng cường vầng sáng màu tím sức trói buộc độ. Phía sau quá trình bên trong, Lý Trường Sinh tổng cộng điệp ra 4 lần khế ước vầng sáng. Tiểu lão hổ lại cũng vô lực phản kháng. Rất nhanh, vầng sáng màu tím triệt để dung nhập trong cơ thể của nó, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, vầng sáng màu tím hóa thành độc thuộc về Lý Trường Sinh linh hồn lạc ấn, thật sâu khắc tại tiểu lão hổ sâu trong linh hồn. Tại khế ước thành công trong nháy mắt, tiểu lão hổ toàn thân tản ra ánh sáng màu tím, sau cùng hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, chui vào Lý Trường Sinh thể nội. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, ánh sáng màu tím biến mất không thấy gì nữa. Yêu tinh thế giới thiên địa quy tắc so sánh đặc biệt, chỉ cần trở thành ngự yêu sư, liền có thể câu thông đến khắp nơi đặc thù không gian. Những thứ này không gian có thể cung cấp yêu sủng nghỉ lại, cho nên lại được xưng là yêu sủng không gian. Yêu sủng không gian nhiều ít, cùng ngự yêu sư cấp bậc cùng một nhịp thở. Cấp bậc càng cao, câu thông yêu sủng không gian cũng càng nhiều, cũng liền có thể khế ước càng nhiều yêu sủng. Đương nhiên, một số đặc thù bảo vật có thể ngoài định mức gia tăng yêu sủng không gian số lượng, gia tăng khế ước yêu sủng số lượng. Chỉ bất quá bảo vật như vậy cực kỳ hiếm thấy. Tại ký kết khế ước về sau, ngự yêu sư có thể tùy thời triệu hoán hoặc là thu hồi yêu sủng. Đương nhiên, cái này cũng sẽ hao phí nhất định tinh thần lực. Tại hoàn thành khế ước về sau, Lý Trường Sinh tét miệng ba, làm sao cũng không che giấu được nụ cười. Thượng phẩm phẩm chất cộng bạch hổ huyết mạch, tiểu lão hổ tiềm lực cũng liền có thể nghĩ. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai rất nhiều đều có thể. Sau một khắc, Lý Trường Sinh câu thông yêu sủng không gian, không kịp chờ đợi tiểu lão hổ kêu gọi ra. Trên mặt đất, một đạo tử sắc lục mang tinh bắt đầu hiện lên. Chuyển trong nháy mắt, tiểu lão hổ lại xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Tại ký kết bản mệnh khế ước về sau, Lý Trường Sinh cùng tiểu lão hổ ở giữa rõ ràng sâu hơn liên hệ. Thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm tính. Giống ô tương đương tiểu lão hổ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, trong miệng phát ra non nớt gào thét. Tại do dự một chút về sau, dùng lực nhảy dựng lên, muốn nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Đáng tiếc, nó quá nhỏ. Nhiều nhất chỉ có thể nhảy đến cách mặt đất 4-50 cm dáng vẻ. Cũng may mắn Lý Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt, tại tiểu lão hổ trước khi rơi xuống đất, vội vàng ngồi xổm xuống, giãn nhẹ tay vượn, một tay lấy tiểu lão hổ ôm vào trong ngực. Lý Trường Sinh đưa tay phải ra, tiếp tục cắt tỉa tiểu lão hổ trơn mềm da lông. Tiểu lão hổ híp mắt, không còn có trước đó kháng cự, ngược lại lung lay cái đầu nhỏ, chủ động cọ lấy Lý Trường Sinh lòng bàn tay, trong miệng phát ra ô ô ô gọi tiếng, lấy đó thân mật. Đợi Lý Trường Sinh đưa nó sau khi để xuống, tiểu lão hổ thuận thế nằm trên mặt đất, thân thể xoay chuyển, bắt đầu nũng nịu giả ngây thơ đánh lăn. lộ ra non mềm cái bụng. Mãnh thú lại yêu tinh lộ ra cái bụng. Đây là tín nhiệm cùng thần phục biểu hiện. Đến cùng là xuất sinh không lâu. Tiểu lão hổ tâm trí còn lâu mới có được thành thục. Chỉ cần ngự yêu sư biểu đạt ra nhất định thiện ý. Liền có thể tùy tiện bắt được nó tán thành. Tiểu gia hòa, ngày sau chúng ta chắc chắn vui buồn có nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Trung độ nan quan. Trước đó đâu, ta phải trước cho ngươi thủ cái tên. Lý Trường Sinh tự mình nói. Theo bản năng nhìn về phía tiểu lão hổ bụng. À, nguyên lai là chỉ cọp cái. Tại xác định tiểu lão hổ giới tính về sau. Lý Trường Sinh nâng cằm lên. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Ngả hy, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Lý Trường Sinh thì có quyết định. Có điều hắn cũng không có tự chủ trương. Mà chính là lấy thương lượng giọng điệu hỏi thăm tiểu lão hổ ý kiến. Giống ô tương đương tiểu lão hổ ngước nhìn Lý Trường Sinh. Hơi hơi ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ánh mắt của nó hồ đồ vô tri. Nhưng vẫn là nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Không gật đầu cũng không có lắc đầu. Cũng không biết là đồng ý đâu. Vẫn là cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.